Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 72, Đạo Môn Địa Tông, góc truyện audio.com. Đem đầu chôn ở trong chum nước ngâm thấm, dùng khăn tay lau khô, Hứa Thất An rời đi tiểu viện, hắn đã gia nhập Đà Canh Nhân. Cửu, ngươi ở đâu? Hứa Thất An nhìn chằm chằm mặt kính, sửng sốt nửa ngày, tấm gương nói chuyện, nó là có bản thân ý thức bảo bối. Nhưng chính thức giờ làm việc là sau này, Đà Canh Nhân nha môn muốn vì hắn chuẩn bị chế phục Đồng La, thời gian còn sớm, buổi trưa hạ hai khắc. Cửu là có ý gì, cái này tấm gương gọi cửu, không, nếu như là tấm gương bản thân linh tính, vậy sẽ không hỏi ra ngươi ở đâu những lời này. Hứa Thất An đi trước một chuyến trường nhạc huyện nha cửa, hướng Đồng Liêu cùng Chu huyện lệnh báo cho chính mình trở thành Đà Canh Nhân sự tình. Bởi vì ta và ngươi ngủ ở trên một cái giường a, mỗi ngày cùng giường chung gối, Hứa Thất An nhìn chằm chằm tấm gương, rơi vào trầm tư. Chu huyện lệnh bên này đã được đến tin tức bởi vì Đà Canh Nhân trước tiên theo trường nhạc huyện nha lấy đi Hứa Thất An hộ tịch. Hứa Thất An cùng Đồng Liêu, Chu huyện lệnh hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm, đã là cáo biệt yến, cũng là chúc mừng hắn thăng quan phát tài bữa tiệc. Hắn tại suy nghĩ bốn cái vấn đề, một tấm gương là bảo bối gì, ngoại trừ thu nạp vật phẩm bên ngoài, còn có thể tiếp thu tin tức. Hai, địa điểm đương nhiên là chọn tại khoảng cách huyện nha không xa Hiểu Nguyệt quán, quan trường giao tế, thanh lâu là chọn lựa đầu tiên, trước đó. Đây là tin tức sao, nếu như là, như vậy là ai phát tới, ba, lão đạo sĩ là ai, hắn vì cái gì muốn đem tấm gương tặng cùng ta, bốn. Hứa Thất An dự định đi câu lan, vừa nghe hát một bên giải quyết cơm trưa vấn đề, cáo biệt yến theo giờ thân bắt đầu. Ta có nên hay không đáp lại, cẩn thận lý do, Hứa Thất An nắm chỉ cần ta làm bộ không có việc này, vậy nó liền không tồn tại tư tưởng. Yên lặng cất kỵ tấm gương, không có ý định đáp lại, hơn nữa, hắn cũng không biết làm như thế nào đáp lại, đi vào trong sân. Vẫn luôn kéo dài đến giờ dậu ba khắc, trong bữa tiệc, Chu huyện lệnh than thở nói, Ninh Yến a, ngươi là ta trường nhạc huyện nha cửa ra tới người. Đem đầu chôn ở trong chum nước ngâm thấm, dùng khăn tay lau khô, Hứa Thất An rời đi tiểu viện, hắn đã gia nhập Đà Canh Nhân. Có thể trở thành Đà Canh Nhân, là chúng ta trường nhạc huyện phúc khí, bản quan trước kia liền rất xem trọng ngươi, hắn dừng lại. Nhưng chính thức giờ làm việc là sau này, Đà Canh Nhân nha môn muốn vì hắn chuẩn bị chế phục Đồng La, thời gian còn sớm, buổi trưa hạ hai khắc. Giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, nếu như ta có thể tiếp tục trèo lên trên. Hứa Thất An đi trước một chuyến trường nhạc huyện nha cửa, hướng Đồng Liêu cùng Chu huyện lệnh báo cho chính mình trở thành Đà Canh Nhân sự tình. Chu huyện lệnh đại khái là ta trên quan trường cái thứ nhất tương đương người có thể tin cậy mạch, Hứa Thất An hiểu ý. Chu huyện lệnh bên này đã được đến tin tức bởi vì Đà Canh Nhân trước tiên theo trường nhạc huyện nha lấy đi Hứa Thất An hộ tịch. Cũng đi theo uống cạn ly bên trong rượu, kết thúc tiệc tối, nha môn khoái thủ nhóm đều không đi, tú bà gọi tới một đám thanh xuân mỹ mạo cô nương. Hứa Thất An cùng Đồng Liêu, Chu huyện lệnh hẹn xong buổi tối cùng nhau ăn cơm, đã là cáo biệt yến, cũng là chúc mừng hắn thăng quan phát tài bữa tiệc. Đưa đến nhã gian cung cấp các quan lão gia chọn lựa tư sắc cũng không tệ lắm, đặt tại ta đời trước. Địa điểm đương nhiên là chọn tại khoảng cách huyện nha không xa Hiểu Nguyệt quán, quan trường giao tế, thanh lâu là chọn lựa đầu tiên, trước đó. Hứa Thất An dự định đi câu lan, vừa nghe hát một bên giải quyết cơm trưa vấn đề, cáo biệt yến theo giờ thân bắt đầu. Chính là hội sở người mẫu trẻ xếp thành một hàng, Hứa Thất An lắc đầu, nếm đến phù hương cái loại này mỹ nhân ngon ngọt về sau. Vẫn luôn kéo dài đến giờ dậu ba khắc, trong bữa tiệc, Chu huyện lệnh than thở nói, Ninh Yến a, ngươi là ta trường nhạc huyện nha cửa ra tới người. Bình thường nữ tử hắn có chút chướng mắt, Hứa Thất An đem Chu huyện lệnh cùng khoái thủ các đồng liêu an bài thỏa đáng về sau. Có thể trở thành Đà Canh Nhân, là chúng ta trường nhạc huyện phúc khí, bản quan trước kia liền rất xem trọng ngươi, hắn dừng lại. Giơ chén lên uống một hơi cạn sạch, nếu như ta có thể tiếp tục trèo lên trên. Rời đi Hiểu Nguyệt quán, hướng nhà phương hướng đi, đi vào cửa sân, phát hiện khóa được mở ra, phòng bên trong lộ ra ánh nến, nhị thúc tới tìm ta.

với hắn mà nói là có ích lợi chuyện tốt, liền giống với ngươi rõ ràng tay cầm AK-47, lại đem nó xem như gậy chống vung vẩy, hai. Với hắn mà nói là có ích lợi chuyện tốt, liền giống với ngươi rõ ràng tay cầm AK-47, lại đem nó xem như gậy chống vung vẩy, hai. Hắn hoài nghi cái tin này là vị lão đạo sĩ kia phát tới, nếu như là như vậy. Hắn hoài nghi cái tin này là vị lão đạo sĩ kia phát tới, nếu như là như vậy. Hắn liền có thể thuận thế biết rõ ràng đối phương vì cái gì muốn đem bảo bối đưa cho hắn, không biết quà tặng cuối cùng làm nhân tâm bất an. Hắn liền có thể thuận thế biết rõ ràng đối phương vì cái gì muốn đem bảo bối đưa cho hắn, không biết quà tặng cuối cùng làm nhân tâm bất an. Hứa Thất An nếm thử giọng nói đưa vào, ha ha, đang tắm, sạch sẽ mặt kính không có biến hóa, Hứa Thất An đổi một loại phương thức. Hứa Thất An nếm thử giọng nói đưa vào, ha ha, đang tắm, sạch sẽ mặt kính không có biến hóa, Hứa Thất An đổi một loại phương thức. Lấy đầu ngón tay thay thế bút, tại mặt kính viết xuống những lời này, thần kỳ một màn phát sinh, mặt kính hiện ra một hàng chữ thể tam, ha ha. Lấy đầu ngón tay thay thế bút, tại mặt kính viết xuống những lời này, thần kỳ một màn phát sinh, mặt kính hiện ra một hàng chữ thể tam, ha ha. Đang tắm, thông qua đụng vào, truyền lại tư duy, tam đại biểu chính là ta cái gương này số thứ tự à, đối phương là cửu. Đang tắm, thông qua đụng vào, truyền lại tư duy, tam đại biểu chính là ta cái gương này số thứ tự à, đối phương là cửu. Hắn cũng có một chiếc gương, cửu, ngươi là ai, Hứa Thất An không có trả lời hắn, đối diện cũng rơi vào trầm mặc qua vài phút. Hắn cũng có một chiếc gương, cửu, ngươi là ai, Hứa Thất An không có trả lời hắn, đối diện cũng rơi vào trầm mặc qua vài phút. Lần nữa truyền đến tin tức cửu, Kim Liên sư huynh ở đâu, sống hay chết, ngươi làm thế nào chiếm được cái gương này. Lần nữa truyền đến tin tức cửu, Kim Liên sư huynh ở đâu, sống hay chết, ngươi làm thế nào chiếm được cái gương này. Ngươi là thiên địa hội người, Kim Liên sư huynh hẳn là vị kia tặng cho ta tấm gương đạo trưởng, này vị cửu danh xưng hắn làm sư huynh. Ngươi là thiên địa hội người, Kim Liên sư huynh hẳn là vị kia tặng cho ta tấm gương đạo trưởng, này vị cửu danh xưng hắn làm sư huynh. Hai người là đồng môn, thiên địa hội, như thế nào thế giới khác còn có phản thanh phục minh a, đại khái thăm dò rõ ràng thân phận đối phương về sau. Hai người là đồng môn, thiên địa hội, như thế nào thế giới khác còn có phản thanh phục minh a, đại khái thăm dò rõ ràng thân phận đối phương về sau. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, lấy chỉ viết thay, đưa vào tin tức tam, ta không phải thiên địa hội người. Hứa Thất An nhẹ nhàng thở ra, lấy chỉ viết thay, đưa vào tin tức tam, ta không phải thiên địa hội người. Tấm gương này là một cái lão đạo sĩ đưa cho ta cửu, ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải thiên địa hội người. Tấm gương này là một cái lão đạo sĩ đưa cho ta cửu, ngươi chứng minh như thế nào chính mình không phải thiên địa hội người. Cho bần đạo báo lên tính danh, Hứa Thất An có loại độc giả hỏi ngươi muốn thu hàng địa chỉ, định cho ngươi đưa chút thổ đặc sản cảm giác. Cho bần đạo báo lên tính danh, Hứa Thất An có loại độc giả hỏi ngươi muốn thu hàng địa chỉ, định cho ngươi đưa chút thổ đặc sản cảm giác. Hắn bản năng mâu thuẫn, không có đáp ứng, tam, đạo trưởng, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, qua một hồi, cửu. Hắn bản năng mâu thuẫn, không có đáp ứng, tam, đạo trưởng, ta chỉ là cái vô danh tiểu tốt, qua một hồi, cửu. Đưa người tấm gương đạo trưởng người ở chỗ nào, tam, không biết, Hứa Thất An phát xong, lẳng lặng chờ đợi. Đưa người tấm gương đạo trưởng người ở chỗ nào, tam, không biết, Hứa Thất An phát xong, lẳng lặng chờ đợi. Nhìn đối phương sẽ nói thứ gì, cửu, bần đạo Tử Liên, vị kia tặng cho ngươi tấm gương đạo trưởng là bần đạo sư huynh, cái gương này. Nhìn đối phương sẽ nói thứ gì, cửu, bần đạo Tử Liên, vị kia tặng cho ngươi tấm gương đạo trưởng là bần đạo sư huynh, cái gương này. Là chúng ta địa tông pháp bảo, ha ha, đã sư huynh đem tấm gương tặng cho ngươi, chắc hẳn các hạ cũng không phải người bình thường. Là chúng ta địa tông pháp bảo, ha ha, đã sư huynh đem tấm gương tặng cho ngươi, chắc hẳn các hạ cũng không phải người bình thường. Chắc hẳn nghe nói qua của ta tông đại danh, Hứa Thất An trả lời, tam, xin lỗi, hoàn toàn không biết gì cả, bên kia trầm mặc hồi lâu.